Chương 172, thời gian trôi qua thật nhanh. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nhanh để A-di nhìn trên người người có hay không bị thương gì. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nỗ lực khắc chế tâm tình của mình. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, ta không sao, mẹ ấy gìn A-di, vết thương trên người hiện tại đã sớm được rồi. Lại nói ở trên chiến trường cũng không có mấy người có thế tô nở thương đến ta, trên người cũng không có chịu bao nhiêu tổn thương. Ngươi yên tâm đi chứng kiến ổn định lại háo hức hì ủ gà mẹ ấy gìn, Mỹ Sổ Tịt cao hứng nói với hắn. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, A-di mấy ngày nay ở nhà đều nhanh lo lắng gần chết, kinh sợ ngươi ở trên chiến trường xảy ra chuyện gì không về được đâu. Xem ra nhà của chúng ta Mỹ Sổ Tịt thực lực lại tăng trưởng thêm không ít đâu. Hì ủ gà mẹ ấy gìn chứng kiến Mỹ Sổ Tịt thân bên trên tán phát ra trả cờ dạ khí thế, mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, không ngờ tới vẫn bị mỹ nữ A-di phát hiện, ở trên chiến trường cùng bắt vĩ dị nụ dị kỳ chiến đấu thời điểm thì thành công đột phá cực hạn, đây cũng là ở trên chiến trường thu hoạch lớn nhất một điểm. A Mỹ Sổ Tịt đỡ hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đi vào nhà phía sau để cho nàng ngồi xuống, sau đó nói với nàng. Mỹ Sổ Tịt đi vào nhà phía sau, nhìn chung quanh trong phòng, phát hiện hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ không có ở nhà bên trong, sau đó hỏi hỉ ủ gà mẹ ấy dìn. Mẹ ấy gìn A-di tại sao không có thấy hỉ dạ xỉ thúc thúc hắn đi nơi nào. Nghe được Mỹ Sổ Tịt nghi vấn phía sau, thì ủ gà mẹ ấy gìn ngẩng đầu cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, hắn nha hắn lại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái này không trước thiên tài mới vừa đi ra ngoài ổ, ngày thường thúc thúc làm sao luôn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ A không biết không nỡ mình một chút. Thân thể Mỹ Sổ Tịt nhìn hỉ ủ gà mẹ ấy gìn, sau đó nói, được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn. Hắn thân thể của chính mình chính hắn tinh tường Mỹ Sổ Tịt, mấy ngày kế tiếp đều ở tại A-di ra à, ngược lại ngươi hỉ dạ xỉ thúc thúc cũng không có ở nhà, ngươi liền theo A-di ở nhà ở A hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đối với Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Được rồi, mẹ ấy gìn A-di, ta đây kế tiếp ở nơi này ở, làm phiền ngươi Mỹ Sổ Tịt khách khí đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói rằng. Nhìn ngươi đứa bé này, đối với mình A-di còn khách khí làm gì? Được rồi ngươi bồi thứ tự chơi một hồi a, ta đi cấp ngươi làm chút cơm ăn, ở trên chiến trường nhiều thế này thiên, cũng khẳng định không có ăn được cái gì tốt cơm a, chờ ở đây a, một hồi là tốt rồi. Nói xong hỉ ủ gà mẹ ấy gìn liền đi vào chủ phòng, bắt đầu vì Mỹ Sổ Tịt ngồi cơm nước. Nghe gì, tới để ca ca nhìn ngươi có hay không lớn lên. Mỹ Sổ Tịt đi tới hỉ ủ gà nghệ gì bên cạnh, sau đó ôm lấy hắn, nói với hắn. Ca ca hỉ ủ gà nghệ di bị Mỹ Sổ Tịt ôm phía sau, nhìn Mỹ Sổ Tịt mặt đối với hắn nói. Giỏi quá, nhiều thế này thiên không gặp mặt, đều sẽ kêu ca ca, tới để ca ca cùng ngươi cùng nhau chơi a, nói Mỹ Sổ Tịt giống như nghệ di cùng nhau chơi nổi lên trò chơi. Nhìn bên cạnh đã 3 tuổi hỉ ủ gà nghệ di, Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến, thời gian trôi qua thật nhanh a, hiện tại xả xù kẻ, nạ rủ tổ cùng hỉ nạ tạ cái này đổi mới hoàn toàn thay mặt nghĩ ra. Bọn họ hẳn là đều đã 2-3 tuổi, chẳng mấy chốc sẽ là thiên hạ của bọn họ. Ngươi không biết thời điểm sẽ phát sinh gì đây, hoàn toàn chính xác hiện tại Hinata, Naruto, Sasuke, Sakura bọn họ cái này đệ nhất mới nỉ dạ, đều đã ra đời. Ở tương lai không lâu sau, Konoha thôn nỉ dạ liền là thiên hạ của bọn họ. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai đi xem hạ rủ qua bọn họ được rồi. Ta nhớ được Ichia, dường như đã từ nỉ dạ trong trường học tốt nghiệp. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào đâu, đệ đệ của hắn xả sủ kẻ hiện tại cũng đã 2 tuổi khoảng chừng, đi ngày mai đi xem hắn một chút. A Mỹ Sổ Tịt nhìn ngoài cửa sổ, trong óc nghĩ đến.